thân hình vẫn đứng yên nguyên, bàn tay rời khỏi pháp trận, vùng lên bất ngờ ném ra một vật. Đúng là một cái kính cũ kỹ xanh biếc. Hàng Lập chẳng nói chẳng rằng, hắn giơ cao một tay, huơ tròn một vòng rồi điểm tới. Tiếng xé gió vang lên, rất nhiều sợi tơ nhỏ bắn ra từ đầu ngón tay, chớp lóe tiến đến nhập vào trong vòng sáng, nhập vào những cái vị trí khác biệt trên đó. Phốc, phốc. Vài chỗ văn tự còn ảm đạm tối tăm, nhờ vậy thì lập tức sáng lên, bắt đầu tự động di chuyển. Quả nhiên, chính là lúc này. Hàn Lập nhíu mày, đột nhiên nói. Dạ, tiền bối. Chu Quả Nhiên nghe vậy thì liền không lưỡng lự mà đáp lời. Tiếp rồi nàng đưa một ngón tay lên giữa trán của mình, lập tức một sợi thần niệm trào ra, nhoáng lên bắn thẳng vào trung tâm vòng sáng. Trong phút chốc, những ký hiệu trên vòng sáng vốn đang từ từ chuyển động chợt rung lên, rồi thay đổi vị trí, di chuyển với tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi. Những ký hiệu chuyển động kéo theo các vòng sáng bắt đầu xoay tròn không ngừng. Vô số ký hiệu lúc sáng lúc tối, chớp lóe liên tục khiến cho người ta nhìn vào lóa cả mắt không sao thấy rõ được. Cùng lúc đó, chiếc kính cũ màu xanh cũng phát ra từng tiếng kêu vù vù. Mặt ngoài tỏa làn sáng xanh biếc, lượn lờ như đang bao lấy một cái thứ gì đó mơ hồ bên trong, không cách nào thấy rõ được. Sắc mặt của Hàng Lập trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hai mắt không ngừng ngó chằm chằm vào cái những hiện tượng quái dị đang diễn ra trên vòng sáng. Dường như trong lòng hắn đang âm thầm suy tính điều gì đó. Chừng độ một bữa cơm sau đó, vòng tròn lúc sáng lúc tối trên không đã quay đều không biết bao nhiêu lần. Bất chợt hai mắt của Hàng Lập lóe lên, miệng quát khẽ. Tìm được rồi. Tiếp đó cánh tay khẽ phất lên, một ngón điểm lên không trung. Một luồng lực vô hình khổng lồ khiến cho không gian trong phạm vi gần một dặm như bị bao bọc vào trong đó. Phanh! Tiếng nổ trầm đục vang lên, vòng tròn thật lớn lắc lư, hơn phần nửa ký hiệu đều chớp lóe rồi biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại lẻ loi hơn chục cái đốm còn sót tụ tập về trung tâm tạo thành một cái đồ án quỷ quái, tỏa ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ. Hàng Lập cẩn thận ngước nhìn cái đồ án vài lần mới chịu đưa ánh mắt xuống bề mặt cái kính màu xanh. Chỉ thấy trên cái món bảo vật này cũng đang tỏa ra từng đợt sáng mờ mờ, lượn qua lượn lại không ngừng. Bề mặt sáng bóng của nó như ẩn như hiện một hình ảnh nào đó. Tiếp theo cái kính phát ra một tiếng kêu thật vang, hiện lên một cái hình vẽ bản đồ cực kỳ rõ ràng ở bên trong. Mà ở bên ngoài bản đồ lại có thêm một điểm sáng cực kỳ chói mắt, cứ liên tục chớp động, tựa như đang cùng hô ứng với đồ án trên cái vòng sáng kia. Hàng Lập nhìn một chập, lơ đãng nhíu mày. Hàng tiền bối nè, người đã tìm được lối vào của Tiểu Linh Thiên rồi hả? Chu Quả Nhi cứ đứng sốt ruột từ nãy đến giờ, cuối cùng không nhịn được mà bèn thốt lên hỏi. Cũng coi như là ta đã tìm được rồi, nhưng thực ra vẫn chưa tìm được nữa, chỉ có thể khẳng định là nó đang ở trong cái giới diện này thôi. Hàng Lập vẫn giữ vẻ trầm ngâm một lúc, sau đó mới lắc đầu cất lời. Tiền bối nói vậy có nghĩa là... Chu Quả Nhi mở to đôi mắt tròn xoe, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả. Rất đơn giản thôi, cái lối vào Tiểu Linh Thiên này đúng là đang ở linh giới, nhưng không phải là ở đại lục Phong Nguyên của chúng ta, mà ở một cái trong hai đại lục khác nữa. Hàng Lập chậm rãi đáp lời. Đại lục khác hả? Vậy ý của tiền bối là Lôi Minh hay là Huyết Thiên? Chu Quả Nhiên ngẩn ngơ, nhưng theo bản năng vẫn gặng hỏi. Điều này thì quả thực là không rõ lắm nữa. Chắc là cái đại tế này chỉ có thể tính toán được ở trên phạm vi thuộc đại lục của Phong Nguyên mà thôi. Nếu mà muốn xác định ra cái lối vào của Tiểu Linh Thiên á, thì e là chỉ có cách tìm những cái đại tế khác ở các đại lục khác rồi lại tính toán thêm lần nữa mới được thôi. Hàng Lập vừa suy tư vừa trả lời. Nói vậy thì chúng ta còn phải đi đại lục khác nữa mới được rồi. Chu Quả Nhiên nghe xong thì liền trở nên bộ dáng ảo não, ủ rũ như sắp sửa khóc đến nơi. Xem ra phải vậy rồi, cũng may là thời gian xuất hiện của cái lối vào kéo dài đến mấy trăm năm. Ít ra thì trong vòng vài trăm năm nữa cũng không dễ suy chuyển. Như vậy chúng ta cũng có khá nhiều thời gian để làm việc này. Chỉ là thời điểm bắt đầu không thể không hoãn lại một đoạn rồi. Hàng Lập thở dài pha lẫn đôi chút bất đắc dĩ. Cũng may là với tu vi của hắn lúc này hầu như đủ sức tung hoành toàn linh giới. Việc đi từ đại lục này qua đại lục khác chỉ là vấn đề thời gian, còn lại thì chẳng có mấy thứ để hắn phải e dè cả. Hơn nữa trước đây hắn đã đồng ý với hóa thân của băng phách tiên tử là từ đó đến giờ vẫn ghi nhớ trong lòng, như vậy là có thể cùng làm hai việc trong một lượt. Trong lòng của Hàng Lập dội lên vô số suy nghĩ, hắn sắp xếp lại các vấn đề liên quan và hành trình cần giải quyết một cách thật rành mạch. Bởi vậy mà hắn không có ủ dột như Chu Quả Nhi, sau đó tay áo rung lên, hóa thành một mảng mây vàng bao lấy cái kính cũ kỹ, rồi lại liên tiếp đánh tới mấy đạo pháp quyết lên cái pháp trận trên tòa đài. Ầm ầm! Toàn bộ đại tế chấn động kịch liệt, các loại màu sắc ánh sáng trên đài liền tắt đi, mà pháp trận tại cái tầng trên đỉnh cũng khôi phục như bình thường trong nháy mắt.